Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tâm Tâm mở mắt ngồi dậy, viền mắt cô đỏ mọng. Sau này đừng nhắc đến tên khốn đó trước mặt tớ. Tớ bị mù cho nên mới thích hắn. Biểu hiện của Tâm Tâm không có vẻ đùa giỡn. Tớ toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ rằng liệu có phải anh trai nhất thời không kiềm chế đã gây ra chuyện nghiêm trọng nhân lúc cô uống say. Tớ đang do dự không biết có nên tiếp tục truy vấn chuyện riêng tư của bạn không. Tâm Tâm rút máy di động, bấm số điện thoại. Điện thoại kết nối, cô nói: "Mẹ à, mấy ngày trước con trai của dì Lưu mang đồ mẹ gửi cho con. Tối thấy anh ta cũng không tồi, người nho nhã lại tương đối có nội hàm." Bởi vì tính cách rất gần, tôi nghe thấy giọng nói vui vẻ ở đầu kia điện thoại. "Vậy ư, hai ngày nay dì Lưu của con đã nhắc với mẹ mấy lần, nói con trai dì ấy muốn hẹn con ăn cơm. Mẹ thấy con chẳng nói gì nên không tiện nhận lời người ta." "Con không có ý kiến gì đâu, mẹ cứ thu xếp đi ạ." Thế được rồi, đợi khi nào con về, hai gia đình cùng nhau ăn bữa cơm." Khóe mắt Tâm Tâm ngấn ngấn nước, nhưng giọng nói bình thản như bình thường. "Vâng, mẹ à, con còn có chút việc, buổi tối con gọi cho mẹ sau." Thấy Tâm Tâm cúp điện thoại, tôi nóng ruột đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, vội vàng túm tay hỏi: "Tâm Tâm à, cậu làm cái gì thế? Dù anh ấy không thích cậu, cậu không thể túm đại một người cho xong chứ, cậu nhất định phải bình tĩnh đã." Tâm Tâm quay mặt đi chỗ khác, nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy từng giọt lệ nơi khóe mắt của cô. "Tớ biết rõ tớ đang làm gì mà." Di động của cô đổ chuông, màn hình nhấp nháy tên anh Trịnh. Tôi định giúp cô bắt máy, cô nhanh chóng tắt điện thoại, gửi một tin nhắn: "Xin lỗi, tôi đang ở cùng người tôi thích, không nhận điện thoại được của anh. Anh ấy đã chấp nhận tôi rất yêu anh ấy. Tôi hy vọng anh ấy vĩnh viễn không biết chuyện xảy ra ngày hôm qua. Cảm ơn anh." Không đợi đối phương trả lời tin nhắn, Tâm Tâm rút sim điện thoại bẻ cong. Sau đó cô tiếp tục bẻ cho đến khi lúc sim điện thoại biến thành mảnh vụn. Hành động tuyệt tình không cho bản thân và đối phương bất cứ cơ hội nào không phải là tác phong của Tâm Tâm. Tôi cũng bất chấp đây là chuyện riêng tư, hỏi thẳng Tâm Tâm: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nếu cậu coi tớ là bạn, mau nói cho tớ biết đi." Tâm Tâm nhìn tôi, giọt lệ từ đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, chảy dài qua bờ môi sưng đỏ, xuống vết hôn tím tím ở trên cổ. "Nhân lúc anh ta ngủ, tớ lén lút kiểm tra điện thoại của anh ấy. Tớ chỉ muốn xem liệu anh ta có lưu lại tất cả tin nhắn của tớ không." Cô ngẩng đầu, nước mắt càng trào ra. "Ô Ngôn ơi, cậu có biết anh ta lưu số điện thoại của tớ bằng cái tên gì không?" Tôi cố suy đoán, thậm chí nghĩ tới vô số cái tên có thể làm tổn thương tôn nghiêm của người phụ nữ. Nhưng không ngờ, đáp án của Tâm Tâm nói ra miệng lại là Bạch Lăng Lăng. Bạch Lăng Lăng. Tuy vào sau vài khóa, nhưng tôi và Tâm Tâm cũng từng nghe qua tin đồn được lưu truyền rộng rãi ở Đại học T. Có điều chúng tôi tưởng đó chỉ là mối tình thời niên thiếu của Trịnh Minh Hạo, đã bị năm tháng xóa nhòa từ lâu, chỉ còn là quá khứ đẹp đẽ. Chúng tôi đều không ngờ, một tin nhắn xa lạ gửi vào số máy Tâm Tâm mới đăng ký 3 năm trước, không phải đánh dấu một cuộc gặp gỡ lãng mạn. Trò chuyện tâm sự qua điện thoại suốt 3 năm như những người bạn thâm giao, cũng không có nghĩa hai trái tim xích lại gần nhau, mà chỉ là một người đàn ông luẩn quẩn không thể thoát khỏi mối tình xưa cũ. Trầm mặc một lúc lâu, tôi mở miệng rằng: "Tâm Tâm à, dù anh ta đáng ghét đến mức nào, cậu cũng không nên tùy tiện tìm một người đàn ông trả thù anh ấy chứ." Tâm Tâm lắc đầu: "Trả thù ư? Tớ đâu có ý trả thù anh ta. Tớ chỉ muốn cho anh ta biết tớ và anh ta đường ai nấy đi, không cần hối hận và chịu bất cứ trách nhiệm gì." Tôi cũng từng yêu nên hiểu tâm ý của cô ấy. Đối diện với người đàn ông chúng tôi yêu tha thiết, dù trong lòng chúng tôi đầy những vết thương, chúng tôi cũng muốn giữ lại tôn nghiêm cuối cùng, đồng thời để lại con đường lui cho đối phương. Hết chuyện để nói, tôi hỏi rằng: "Thế cậu ăn cơm chưa? Tớ đi mua đồ cho cậu nhé." Tâm Tâm lắc đầu: "Tớ hơi buồn ngủ, chỉ muốn ngủ một lát thôi." Tâm Tâm có vẻ rất mệt mỏi, cô ngủ mãi đến sáng ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Sau khi tỉnh giấc, cô làm như không có chuyện gì xảy ra, đi đăng ký một số điện thoại mới, gọi điện cho từng người bạn. Tôi cười bàn về lý tưởng, về cuộc đời, duy nhất không đả động đến tình yêu. Tôi thực sự không chịu nổi kéo Tâm Tâm đi nhà hàng ăn cơm. Cô ấy gọi rất nhiều món, vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện với tôi. Tôi hỏi cô ấy: "Cậu thực sự định quay lại với người đàn ông không quen biết đấy à?" Cô mỉm cười đáp: "Tớ quen anh ta 3 năm trời, cũng chẳng khác nào không quen biết." "Nhưng cậu đâu có thích người đàn ông đó." Tâm Tâm cười: "Anh ta bây giờ chưa thích tớ, chỉ là coi mắt thôi, hợp thì hẹn hò, không hợp thì thôi." Tôi thở dài không nói thêm lời nào nữa. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi lá vàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.